Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 23 Nguyên Rùa Đại Bùng Nổ. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Nữ quỷ cứ như vậy ở mấy người bất ân nhìn chăm chú chung, chậm rãi đi vào trong phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ ra nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, đồng dạng đoán không được kia nữ quỷ là muốn làm cái gì. Này nguyên rủa nên không phải là tưởng cho chúng ta làm điểm nhi ăn, lấp đầy bụng ở chết đi. Ngươi tưởng đến rất mỹ. Sở Mộng Kỳ nghe xong thở dài, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói, tóm lại khẳng định là không chuyện tốt là được rồi. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Liền ngươi nhất minh bạch như thế nào. Ta nói chính là sự thật. Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ ngữ khí không tốt, một bộ không muốn nghe nàng nói chuyện bộ dáng, nàng tức khắc viên mấy cái xem thường qua đi. Ánh mắt uy hiếp làm Hạ Thiên Kỳ câm miệng. Các ngươi hai cái ân tĩnh trong chốc lát. Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng đánh gậy, còn muốn tiếp tục nói cái gì hai người. Lúc này liền nghe trong phòng bếp vang lên bùm bùm tiếng vang, thanh âm nghe đi lên đảo như là trong nồi ru sôi trào phát ra tiếng vang. Nghe được Hạ Thiên Kỳ có chút sởn tóc gáy, nơi này là chỗ nào? Mà liền ở ngay lúc này, Hồ Na đột nhiên từ trong lúc hôn mê đột nhiên ngồi dậy, tiện đà lại mơ mơ màng màng đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh sau, đột nhiên hưng phấn kêu lên, ta chạy ra biệt thự, ta từ biệt thự ra tới. Nghe được Hồ Na tiếng kêu, lúc này Thanh Tình, Hạ Thiên Kỳ ba người cùng với Từ Hải Minh đều sắc mặt khó coi phát tím. Hiển nhiên nguyên rùa ở ngừng nghỉ một đoạn thời gian sau, trước mắt lại là lần thứ hai sinh động đi lên. Không có người mở miệng nói cái gì, Hồ Na cũng như là căn bản nhìn không tới bọn họ giống nhau. Lúc này bắt đầu đẩy vận ghé vào trên bàn cơm Trương Linh Minh. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, chúng ta từ biệt thự ra tới. Trương Linh Minh bị Hồ Na lại đẩy lại kêu một hồi lâu, lúc này mới gãi gãi tóc, có chút không rõ nguyên do ngồi dậy. Phát sinh cái gì? Ta nói chúng ta từ kia đống đáng chết biệt thự chạy ra tới. Ngươi xem, chỗ đó chính là đồn công an. Hồ Na đối Trương Linh Minh nói xong, liền hưng phấn chỉ hướng về phía một bên. Hạ Thiên Kỳ vài người theo Hồ Na ngón tay phương hướng nhìn lại, bên kia không phải địa phương khác, đúng là nữ quỷ lúc trước tiến vào phòng bếp. Một cái khủng bố đoán rằng bắt đầu không chịu ức chế từ Hạ Thiên Kỳ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Nếu hắn đoán không sai, kia nữ quỷ là muốn đem Hồ Na cùng Trương Linh Minh dẫn vào trong phòng bếp, hoặc là hù chết, hoặc là bị kia chảo nóng sôi chảo du bỏng chết. Đối, ta nhớ ra rồi, chúng ta không phải ở biệt thự sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có đàn chủ bọn họ đều đi đâu? Trương Linh Minh kinh hô, lần thứ hai nghe mọi người lưng phát lạnh. Hiển nhiên, trước mắt tình huống là bọn họ có thể nhìn đến Trương Linh Minh cùng Hồ Na, nhưng là hai người kia lại hoàn toàn nhìn không tới bọn họ. Chúng ta ở chỗ này, Sở Mộng Kỳ thử há miệng thở giúp. Đối với Trương Linh Minh hai người kêu một tiếng, nhưng là hai người lại như là không có nghe được giống nhau, như cũ ở cùng lẫn nhau nói, không biết, tóm lại mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là báo nguy đi. Rốt cuộc kia biệt thự đã chết như vậy nhiều người, đồn công ân gần đây ở trước mắt, cho nên Hồ Na cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Trương Linh Minh gật gật đầu, lúc này cũng từ ghế trên đứng lên, theo sau đi theo Hồ Na phía sau, hướng tới nữ quỷ nơi phòng bếp đi đến. Đường này không thông, Hạ Thiên Kỳ mắt thấy Hồ Na hai người muốn đi chịu chết. Hắn cùng Lạnh Nguyệt liền đi mau hai bước, trực tiếp hoành ở các nàng trước người. Kết quả làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn chính là, tiếp theo nháy mắt, hai người kia liền ở bọn họ trong tầm mắt biến mất. Người đâu, ở đằng kia, Sở Mộng Kỳ cùng Từ Hải Minh thanh âm đồng thời vang lên. Hạ Thiên Kỳ lòng có sở cảm hướng tới phía sau phòng bếp nhìn lại. Liền thấy Hồ Na cùng Trương Linh Minh lần thứ hai xuất hiện. Tiện đà một phen đẩy ra phòng bếp môn, thậm chí không đợi hắn cùng Lạnh Nguyệt lại đuổi theo, hai người đã đi vào. Trong quá trình bọn họ đều thấy được trong phòng bếp cảnh tượng. Kia chỉ nữ quỷ đang đứng ở một cái bếp lò trước. Bếp lò thượng bày một ngụm nồi to, kia bùm bùm du phí thanh, đúng là từ kia khẩu nồi to truyền ra tới. Lãnh thần, mắt thấy phòng bếp môn lần thứ hai đóng cửa, Lãnh Nguyệt sốt ruột liền phải tiến lên, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ chảo một cái đã bắt được cánh tay. Ngươi chính là vọt vào đi thì thế nào? Kia hai người vừa mới có thể trống rỗng ở chúng ta trước mặt biến mất, liền chứng minh này hết thảy đều là ảo cảnh. Có lẽ chúng ta nhìn đến bản thân chính là giả. Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Các nàng hai cái khả năng ở phía trước cũng đã bị giết đã chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khuyên can, Lạnh Nguyệt hắc mặt không nói gì, nhưng vẫn là không có lại kiên trì vọt vào đi, mà là xoay người lại về tới mọi người phía trước nơi vị trí. Bọn họ chân trước vừa trở về, sau lưng, phòng bếp cạnh cửa mở ra, theo sau, lúc trước đi vào nữ quỷ lần thứ hai từ bên trong chậm rãi đi ra. Chỉ là so lúc trước so sánh với, nó trên tay nhiều một ngụm xôi trào nồi to, trong nồi, rõ ràng nổi lơ lửng hai viên đã bị tặc biến hình đầu người. Lại xem trong phòng bếp, hai cụ mất đi đầu thân mình, chính một tả một hữu ghé vào bếp lò trước. Hai người trong tay các nắm chặt một phen đao nhọn. Hiển nhiên, giết chết các nàng hung thủ chính là các nàng chính mình. Quá tàn nhẫn, cũng thật là đáng sợ. Từ Hải Minh xem hậu thân tử không ngừng ở đánh run run. Thông qua phía trước quan sát, hắn hiện tại có thể nói là chân chính cảm nhận được ảo cảnh đáng sợ. Ảo cảnh tồn tại ngươi căn bản là vô pháp phân biệt ra tới. Yêu dư, đọc sách này liền sẽ lệnh chính mình khó có thể phân biệt trước mặt chân thật. Tình cảnh, liền tỉ như bọn họ hiện tại, nhìn như là ngồi ở chỗ này, nhưng chân thật tình huống, ai cũng không biết là thế nào. Có lẽ ở hắn trước người, cũng đồng dạng bày một ngụm xôi chào chào giàu. Hắn tưởng đứng dậy đứng lên, nhưng kỳ thật liền có thể là đem đầu tẩm vào kia trong chảo dầu. Hoàn toàn là phòng không thể phòng, cái gì đều không cần làm, là trước mắt nhất ân toàn cách là money. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Từ Hải Minh vẫn là không tồi, cũng là những người này chung hiếm thấy tương đối tin hắn nhóm, tương đối nghe lời người. Cho nên hắn cũng không hy vọng Từ Hải Minh cũng bị nguyền rủa giết chết. Rốt cuộc chết người đã rất nhiều, lại thế nào cũng muốn tranh thủ giữ được một hai cái. Bất quá trước mắt còn sống, cũng chỉ dư lại Ngô Tử Hào còn có Từ Hải Minh. Hai người kia rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, hắn trong lòng cũng không đế. Nữ quỷ bưng chảo dầu từ trong phòng bếp ra tới sau, theo sau liền xoay người lại, trên mặt nếp nhăn liên tục nhảy lên, ở hướng về phía bọn họ cười dữ tợn. Hạ Thiên Kỳ hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem kia chỉ nữ quỷ bắt lấy đầu cũng tẩm nhập trong chảo dầu tạc. Lại nói tiếp hắn cũng thật là thu qua này năng lực đông lạnh kỳ trói buộc. Cũng may là chỉ cần lúc này đây qua đi, liền sẽ không lại chịu như vậy tội. Nữ quỷ ở vài tiếng cười dữ tợn qua đi, liền trực tiếp đem chảo dầu hướng tới bọn họ nơi vị trí dương tới. Mạo hiểm bạch khí nhiệt du, liên quan trong nổi bị tạc hồ đầu người, cùng nhau hướng bọn họ rót lại đây. Cứ việc bị nhiệt du tới đến sẽ không chết rớt, nhưng là cũng đủ để đau rớt tầng da. Cho nên mọi người thấy thế đều vội vàng hướng về phía sau trốn đi. Kết quả này bất động còn hảo, này vừa động dưới, Hạ Thiên Kỳ đốn giác chính mình đầu như là bị cái gì hẹp hòi đồ vật tạp trụ giống nhau. Nháy mắt làm hắn toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Tiếp theo, một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm liền theo sát tới. Đáng chết, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.